Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 78, cường sát hắc sát lãnh chúa. Góc truyện audio.com. Không được, cái này quá nguy hiểm. Hắc sát lãnh chúa có được lực chi trưởng khống. Nếu như viễn trình bắn ra, sẽ bị sức đẩy phản chấn. Dù cho đưa vào trong miệng nó để gây tổn thương, nhưng nó đồng dạng có thể lấy sức đẩy đem nó đẩy ra. Liêu Hồng Phi nghe vậy giật mình, lấy không gian năng lực đem chuyển di đi qua cũng không được. Hắc sát lãnh chúa miệng vết thương bao phủ một tầng sức đẩy to lớn. Chuyển di đi qua lập tức liền sẽ bị bắn ra. Tần Hạo lại là minh bạch chỗ nguy hiểm trong đó. Hắc sát lãnh chúa đối với vết thương bảo hộ rất xem chừng. Không gian miệng vết thương cũng rất nhỏ vặn vẹo, kia là nó lấy lực chi trưởng khống dị năng bao trùm lấy vết thương. Hình thành một tầng sức đẩy để phòng hộ, không gian năng lực là không cách nào trực tiếp đem bom truyền tống đến vết thương bên trong của nó. Mà về phần lấy thủ pháp chảm thần phi đao bắn ra, bom đụng vào sức đẩy hình thành phòng hộ lên chắc chắn sẽ bị bắn ra. Theo ngoại bộ bạo tạc tuyệt đối giết không chết. Thậm chí rất khó làm bị thương hắc sát lãnh chúa, nếu như một lần không thành công, hắc sát lãnh chúa khẳng định sẽ càng thêm cảnh giác. Lăng Mặc Vũ suy nghĩ thì rất đơn giản, nàng lấy không gian thuấn di tiếp cận hắc sát lãnh chúa. Sau đó cầm bom cưỡng ép nhét vào, thăng cấp không gian dị năng. Tần Hạo lúc này thì là quyết định thăng cấp không gian dị năng. Có lẽ thăng cấp sau không gian dị năng có thể có biện pháp giải quyết hắc sát lãnh chúa. Đinh, tiêu hao 80.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được không gian dị năng LV6. Không gian dị năng thăng cấp đến LV6. Tần Hạo ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Không gian dị năng khai phát ra một cái thần kỹ. Đối với thời điểm này có lẽ có trợ giúp. Chờ một cái a. Lăng Mặc Vũ cũng không biết rõ Tần Hạo đồng dạng có được không gian năng lực. Tần Hạo còn đang suy nghĩ biện pháp, hắn cũng lại nhìn thấy Lăng Mặc Vũ trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Tần Hạo vội vàng kêu lên, cũng Lăng Mặc Vũ đã mang theo kiên quyết lấy ra. Hô, Lăng Mặc Vũ thi triển không gian năng lực, trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh miệng vết thương trên bụng hắc sát lãnh chúa. Hắc sát lãnh chúa cũng là giật mình. Không gian năng lực quá mức khó lòng phòng bị, Lăng Mặc Vũ trên mặt nhất quán tỉnh táo, nàng tay phải cầm viên hắc sắc bom kia, tay trái nắm lấy băng hàn trường kiếm, lúc này dốc hết toàn lực một kiếm chém ra, suy kéo, kiếm mang lấp lóe, xinh xinh đem hắc sát lãnh chúa miệng vết thương bao trùm sức đẩy lực trường cắt một cái khe hở nho nhỏ. Không có chờ khe hở khép lại, Lăng Mặc Vũ tay phải chính là cầm bom chen vào. Đem bom ấn vào bên trong vết thương hắc sát lãnh chúa. Không gian dị năng, cuồng phong liệt ma đoàn bọn người trong lòng giật mình. Cái thiếu nữ nhỏ bé này vậy mà có được không gian dị năng trong truyền thuyết. Đây hết thảy cũng hết sức nhanh chóng. Lăng Mặc Vũ muốn thi triển không gian năng lực né ra. Nhưng đã muộn, hắc sát lãnh chúa phát giác được không đúng. Tại một khắc Lăng Mặc Vũ xuất hiện cạnh nó liền sử dụng lực chi trưởng khống. Một cỗ trọng lực cường đại tác dụng trên người Lăng Mặc Vũ. Lấy Lăng Mặc Vũ đạt tới tứ giai thể chất cũng là trong nháy mắt bị đè ép phun ra một ngụm máu tươi. Không gian năng lực căn bản là không có cách phát động. Không, Tần Hạo thấy cảnh này nhưng trong lòng thì bỗng nhiên siết chặt. Hắn hồi tưởng lại cảnh tượng lần đầu nhìn thấy Lăng Mặc Vũ. Về sau tại hủy diệt thiên cung bên trong hắn còn mời qua Lăng Mặc Vũ ăn cơm. Hắn phát hiện Lăng Mặc Vũ cũng không như bề ngoài băng lãnh. Mà trước đó càng là ở trên máy bay phát sinh loại tình huống ngoài ý muốn kia. Đã có tiếp xúc ra thì, Tần Hạo không thể phủ nhận tự mình đối Lăng Mặc Vũ có hảo cảm. Xa xa chưa nói tới yêu, nhưng tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem Lăng Mặc Vũ chết ở trước mặt hắn. Này sẽ để lại cho hắn tiếc nuối cả một đời. Cơ hồ là không hề nghĩ ngợi. Tần Hạo liền phát động không gian dị năng lên tới LV6. Xuất hiện tại bên người Lăng Mặc Vũ. Vừa mới vừa tiếp cận. Tần Hạo liền kêu lên một tiếng đau đớn. Lâm vào bên trong trọng lực hắc sát lãnh chúa chế tạo. lực lượng kinh khủng đè ép mà đến, tựa như là có một cái đại thủ tại nội tạng hắn hung hăng nhào nặn. Tần Hạo khóe miệng tràn ra một tia máu. Lăng Mạc Vũ gian nan nghiêng đầu lại có chút ngốc ngốc nhìn xem Tần Hạo đột nhiên xuất hiện. Nàng có chút không hiểu Tần Hạo là thế nào tới. Trong lòng càng là chấn kinh Tần Hạo vì sao muốn đi theo nàng tới. Đây chính là cục diện hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Mạc Vũ giờ khắc này nghĩ đến rất nhiều. Nàng tuổi nhỏ lúc từng có qua một cái gia đình hạnh phúc. Trên mặt cũng từng có tiếu dung sáng sủa. Cũng về sau tao ngộ thú triều tập kích, toàn bộ thành thị cũng bị quái vật công hãm. Lăng Mạc Vũ phụ mẫu đưa nàng giấu ở bên trong cống thoát nước. Tự mình thì là đi ra hấp dẫn quái vật rời đi. Lăng Mạc Vũ tận mắt thấy quái vật đem cha mẹ của nàng xé rách thành từng mảnh. Làm quái vật xung quanh không tìm được nàng, cho đến khi có người tới cứu. Vậy là nàng may mắn sống sót. Nhưng tuổi thơ bóng mờ cũng mang đến cho Lăng Mạc Vũ đả kích to lớn. Nàng không biết cười, sẽ không bao giờ vui vẻ. Nàng chỉ muốn giết quái vật nhiều một chút vì cha mẹ báo thù. Hắc sát lãnh chúa phát hiện chỗ tránh nạn. Nếu để cho nó tiến về nơi đó, tất nhiên sẽ có vô số người sẽ tao ngộ bất hạnh giống như nàng ngày ấy. Cho nên nàng lựa chọn trải qua thập tử vô sinh nguy hiểm đến ngăn cản hắc sát lãnh chúa. Có thể để Lăng Mạc Vũ không cách nào nghĩ đến là Tần Hạo vậy mà lại đồng dạng trải qua nguy hiểm tính mạng đi vào bên trong khu vực nơi bị trọng lực bao phủ, hắn là vì giết chết hắc sát lãnh chúa. Không, Lăng Mạc Vũ nhìn thấy Tần Hạo nhãn thần lo lắng cùng khuôn mặt kiên nghị. Hắn cũng không phải là giết chết hắc sát lãnh chúa, mà là vì nàng mới vội vàng theo tới. Đúng, thật xin lỗi. Lăng Mạc Vũ trong lòng đã là cảm động cũng là có chút thật có lỗi. Tần Hạo tới, dưới cái nhìn của nàng cùng chết trên tay hắc sát lãnh chúa. Ầm ầm, hắc sát lãnh chúa lúc này con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Tại huyệt động trên chỗ bảy tấc của nó, viên hắc cầu nho nhỏ bỗng nhiên phát nổ. Cái này làm cho hắc sát lãnh chúa toàn thân cũng kịch liệt run lên. Phát ra tiếng tê minh thống khổ. Nếu như bom này là ở bên ngoài nổ tung, hắc sát lãnh chúa có lòng tin một tia tổn thương cũng không nhận. Trái tim nó cũng không có lân phiến cứng rắn bao vệ như vậy. Có thể ngăn cản trên trăm pháo hắc liệt pháo pháo kích mà lông tóc không tổn hao gì. Lúc trước bị cuồng phong tiễn vương một tiễn bắn ra tổn thương. Lại bị trái bom kia phát nổ thêm một kích chí mạng. Lỗ hổng nơi trái tim của hắc sát lãnh chúa liền không chịu nổi bị tạc thành thịt vụ. Hắc sát lãnh chúa đau nhức phát ra bén nhọn tê minh. Gần cự ly phía dưới Tần Hạo, Lăng Mạc Vũ cũng cảm giác lỗ tai giống như là muốn bị xé nứt. Thành công, nơi xa một đám tiến hóa giả đều là có chút khó có thể tin. Lăng tiểu thư, Tần huynh đệ, mà Liêu Hồng Phi cùng một đám tiến hóa giả hủy diệt thiên cung thì là la lên. Lăng Mạc Vũ, Tần Hạo hy sinh vì nghĩa cử động để bọn hắn rung động. Là giết chết hắc sát lãnh chúa, tình nguyện hy sinh sinh mệnh chính mình. Đương nhiên, Tần Hạo cũng không có vĩ đại như vậy. Hắn thuần túy là không cách nào nhìn thấy nữ hài mà mình lỡ có đụng chạm chết trước mắt mình. Mà mình lại không thể làm gì. Tần Hạo cắn răng, chịu đựng cỗ trọng lực đáng sợ kia, run run rẩy rẩy vươn tay chụp vào cổ tay Lăng Mạc Vũ. Hắn rõ ràng nhất định phải nhanh lên, bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ bị hắc sát lãnh chúa phát cuồng xé xác thành mảnh nhỏ. T.O. hắc sát lãnh chúa dù cho sinh mệnh lực lại cường hãn. Thân thể bị tạc vỡ nát, nó cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắc sát lãnh chúa một đôi con ngươi to lớn nhiễm lên từng tia huyết hồng. Nó cực kỳ không cam lòng, tự mình vậy mà lại chết ở chỗ này. Nhưng cho dù là chết, nó cũng muốn tại trước khi chết trả thù, đem Lăng Mạc Vũ, Tần Hạo hai người xé thành từng mảnh. T.O. hắc sát lãnh chúa một đôi mắt rắn dày đặc tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh cách đó không xa Tần Hạo cùng Lăng Mạc Vũ. Nó phát ra tê minh phẫn nộ, thể nội to lớn gen nguồn năng lượng phun trào, đem trọng lực lực trường phát huy đến cực hạn, muốn đem Tần Hạo, Lăng Mạc Vũ triệt để nghiền thành vỡ nát. Cũng liền tại thời khắc này, treo lên to lớn trọng lực, Tần Hạo một phát bắt được Lăng Mạc Vũ non mềm tay nhỏ. Đồng thời nắm chặt, tiếp theo hắn ở trong lòng gầm nhẹ, tiến vào dị không gian, cách chương.